xe ngựa của Dung Cảnh rời khỏi phủ tứ hoàng tử. Từ ngày đại tang lão hoàng đế đến nay, phủ tứ hoàng tử vẫn bố trí trọng binh canh gác. Có lẽ Già Thiên Giật đã thông báo trước, cho nên binh sĩ canh gác vừa nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt đến liền mở cửa cho nàng. Vân Thiện Nguyệt bước vào phủ tứ hoàng tử, mới ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, phủ tứ hoàng tử đã tràn đầy hoang du lạnh lẽo. Trên đường đi không thấy được mấy người hầu hạ, chắc là ngày Già Thiên Dục tạo phản đều đã giải tán hết, chỉ còn một vài người một lòng trung thành không muốn rời đi nên liền ở lại trong phủ. Một thị nữ mặc quần áo thô ra đón, nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt thì vành mắt hơi đỏ lên, kêu một tiếng: "Thiện Nguyệt tiểu thư." Vân Thiện Nguyệt nhận ra là tỳ nữ Hải Đường hầu hạ bên cạnh Già Thiên Dục, liền gật đầu với nàng ấy hỏi: "Triệu tỷ tỷ đâu?" Tình huống của Trắc Phi không tốt, thái y đã xem đến 2 lần, uống thuốc cũng không có tác dụng, luôn ho. Hải Đường thấp giọng nói: "Dẫn ta đi xem tỷ ấy." Vân Thiện Nguyệt phân phó. Hải Đường dẫn nàng đi vào trong viện, đi tới chủ điện của Già Thiên Dục. Đẩy cửa ra, một mùi tanh hôi nồng đậm truyền đến, kèm theo là tiếng ho khan kịch liệt bên trong điện, khiến cho người ta lo lắng. Vân Thiện Nguyệt đi nhanh 2 bước vào trong điện, chỉ thấy Triệu Khả Hạm nằm trên giường. Mới qua mấy ngày ngắn ngủn mà tỷ ấy đã gầy thành da bọc xương, trên mặt trắng bệch không có chút máu, gần như không nhận ra hình người. Sắc mặt của nàng biến đổi, kêu một tiếng: "Triệu tỷ tỷ." Tiếng ho của Triệu Khả Hạm dừng lại một lúc, gật đầu rồi lại ho tiếp. "Mau lấy nước tới." Vân Thiện Nguyệt phân phó Hải Đường. Hải Đường liền rót một ly nước đưa đến trước giường. Vân Thiện Nguyệt vươn tay nhận lấy, dỗ lưng của Triệu Khả Hạm để cho tỷ ấy thuận khí. Qua một lúc tỷ ấy mới ngừng ho, rồi thấp giọng nói: "Nguyệt muội muội, rốt cuộc muội cũng đã tới. Tỷ sợ nhắm mắt lại thì sẽ không tỉnh lại nữa." Vân Thiện Nguyệt vươn tay bắt mạch cho tỷ ấy, liền biến sắc: "Tại sao có thể như vậy?" Triệu Khả Hạm lắc đầu, nhìn nàng ấy giọng nói khàn vô cùng, có hơi vô lực: "Tỷ cũng không biết." "Tỷ lại?" Tay của Vân Thiện Nguyệt hơi rung lên, mạch của Triệu Khả Hạm lại như là đèn cạn dầu. Hoàng đế mới chết hơn 1 tháng mà tỷ ấy là một cô gái kiên cường như vậy, gánh bao nhiêu áp lực để gả cho Dạ Thiên Dục nhưng lại không chịu được nỗi khổ mấy ngày không gặp sao? "Nguyệt muội muội, tỷ không kiên cường như muội nghĩ đâu. Yêu một người thật sự là thân bất do kỷ, còn rõ ràng biết người đó sẽ không có kết quả gì tốt nhưng vẫn là như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ khi gả cho hắn ta, sau đó lại sảy thai, tỷ đã tích tụ trong lòng nên ngày càng suy yếu. Đến bây giờ không cần đại phu xem, tỷ cũng đã biết mình không còn sống được nữa." Triệu Khả Hạm nói. Vành mắt của Vân Thiện Nguyệt ẩm ướt. Đúng rồi, sao nàng lại quên chứ? Tần Ngọc Ngân có võ công có thể chống đỡ được độc tử thảo làm sảy thai, nhưng Triệu Khả Hạm không có nội công, hơn nữa lại tích tụ trong lòng, không kịp điều dưỡng kịp thời mới dẫn đến nông nội không cứu được này. Nàng hối hận nói: "Muội tới sớm thì tốt rồi, muội nghĩ tỷ kiên cường, không nghĩ tới lại." Mặc dù nơi này bị phong bế, nhưng chuyện bên ngoài tỷ cũng nghe được một chút. Nhiếp Chính Dương lấy mạng của mấy ngàn người uy hiếp muội, muội có tới sớm thì cũng chưa chắc vào được. Triệu Khả Hạm lắc đầu suy yếu nói. Vân Thiện Nguyệt mím môi đứng lên: "Dung Cảnh có một gốc linh chi ngàn năm, muội đi lấy cho tỷ." Triệu Khả Hạm kéo tay của Vân Thiện Nguyệt lắc đầu: "Thân thể của tỷ chính tỷ biết, thuốc thang chăm cứu đã không có tác dụng, linh chi ngàn năm cũng vô dụng, đừng lãng phí." "Chẳng lẽ tỷ không muốn gặp lại Dạ Thiên Dục một lần?" Vân Thiện Nguyệt nhìn tỷ ấy, sắc mặt của Triệu Khả Hạm tối sầm lại. "Muội dẫn tỷ đi gặp, cho dù phải phá hủy đại lao hình bộ thì cũng phải cho tỷ gặp hắn ta một lần."

Hải Đường khóc gật đầu. Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, bước đi của nàng dẫm lên mặt đất, để lại một dấu thật sâu. Phủ tứ hoàng tử này, nàng cũng đã tới vô số lần. Hơn 2 tháng trước, vẫn là nàng và Dạ Thiên Khuynh hợp lực thúc đẩy Dạ Thiên Dục và Triệu Khả Hạm. Nhưng bây giờ, 4 người lúc đầu bây giờ 2 người đã chết, 1 người ở phòng giam, chỉ còn nàng đứng ở đây. Đi tới cửa, đúng lúc xe ngựa của Dạ Khinh Nõn đến, nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt, nàng lập tức vui mừng kêu lên: "Nguyệt tỷ tỷ, muội đang muốn đi tìm tỷ, tỷ đã ra rồi." Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nõn, một cô gái xinh xắn rạng rỡ, vẻ mặt như là ánh mặt trời, thiên chân vô tà, xinh đẹp, tốt đẹp như thế, nhưng lại có một vài người cũng không hưởng thụ được. Nàng bỗng nhắm hai mắt lại, phất tay chặt đứt cương ngựa đang kéo xe của nàng ta. Ở trong tiếng hô kinh hoảng của Dạ Khinh Nõn, phi thân lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, bốn gió của tướng mã vung lên. Nàng không nói một lời, đi về phía hoàng cung. Tò xe của Dạ Khinh Nõn lung lay nện trên mặt đất, nàng vịnh càn xe, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng, hơi không dám tin. Thấy Vân Thiện Nguyệt cởi ngựa đi về phía hoàng cung, nàng quay đầu hỏi binh lính ở cửa: "Vân tỷ tỷ sao vậy?" Binh lính ở cửa cũng lắc đầu. Dạ Khinh Nõn dội ra khỏi to xe đi vào trong phủ, binh lính cũng không có ai ngăn nàng, nàng đi thẳng vào trong viện. Trong viện truyền ra tiếng khóc, sắc mặt của Dạ Khinh Nõn hơi đổi, bắt được một tỳ nữ liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Trắc Phi mới ngừng thở." Tỳ nữ kia thương tâm khóc thút thít. Dạ Khinh Nõn cả kinh, dội dàng đi vào trong. Đi được 2 bước, chợt nhớ đến điều gì, liền dội dàng chạy ra cửa. Đi tới cửa, phân phó cho một tên lính: "Mau, mau dắt cho ta một con ngựa, ta cũng muốn vào cung." Tên binh lính kia liền lập tức đi, không bao lâu đã dắt đến một con ngựa. Dạ Khinh Nõn phi thân lên ngựa, cũng ra roi thúc ngựa chạy đến hoàng cung. Sáng sớm hôm đó, người ở trên đường thấy 2 con ngựa phóng nhanh qua, nhanh như tia chớp, một cái màu tím như ráng chiều, một cái lại trắng như tuyết. Gió sáng lạnh thấu xương, cắt lên mặt của Vân Thiện Nguyệt như là bị dao cắt, nàng lại như không cảm thấy. Người trên đường lớn thấy một con ngựa chạy tới đều kinh hoảng né tránh, có một vài người không tránh kịp cũng bị nàng hất nhẹ ra. Không lâu sau liền đi tới cửa cung, Vân Thiện Nguyệt cũng không xuống ngựa mà trực tiếp cởi ngựa vào trong cung. Ngự lâm quân ở cửa cung đều sợ ngây người, cho đến bây giờ Thiện Nguyệt tiểu thư ngang ngược càng rỡ, nhưng chưa từng thấy nàng ấy cởi ngựa vào cửa cung. Hoàng cung tượng trưng cho sự uy nghiêm của hoàng quyền, cửa cung còn có nghĩa là quan văn xuống kiệu, võ quan xuống ngựa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triệu thống lĩnh ngự lâm quân liền mang theo một đội quân đuổi theo nàng. Vân Thiện Nguyệt trực tiếp đi tới điện nghị sự, tung mình xuống ngựa, xông vào bên trong. Trong điện nghị sự, ngoài trừ mấy tiểu thái giám ra thì không có ai khác. Nàng nhớ tới chắc bây giờ là đang lâm triều, nên nàng xây ra khỏi điện nghị sự, đi đến điện Kim Loan. Khi đến nơi, nàng trực tiếp đi vào trong. Ở cửa có mấy người thấy nàng lại tới điện Kim Loan, còn đi thẳng vào trong, cùng tiến lên ngăn cản: "Thiện Nguyệt tiểu thư, xin." Người ngăn cản còn chưa nói hết câu, Vân Thiện Nguyệt đã phất tay hất ra ngoài. Sắc mặt của nàng lạnh như băng đi vào điện Kim Loan. Long ỷ đặt ở phía trên điện Kim Loan trống không, dưới long ỷ được bố trí một vị trí, đang ngồi trên đó là Nhiếp Chính Vương và Thiên Dật. Đứng thẳng phía dưới là Bá Quan Văn Võ. Dung Cảnh đứng ở vị trí đầu tiên bên trái, vị trí đầu tiên bên phải là Đức Thân Dương. Mọi người đang lâm triều, ở giữa có một người bước ra khỏi hàng đang dâng tấu. Lúc này cũng nghe được tiếng động ở cửa, cùng quay đầu lại nhìn ra ngoài. Khi thấy Vân Thiện Nguyệt đang theo mang theo sắc mặt băng hàng đi vào, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có nữ tử xông vào điện Kim Loan. Vốn là Dạ Thiên Dật đang cúi đầu, lúc này cũng ngẩng lên nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt. Dung Cảnh từ từ nghiêng người, nhìn thấy nàng, trong ánh mắt chỉ có một tia hiểu rõ và đau lòng. Vân Thiện Nguyệt nện bước, từng bước, rơi xuống đất, liền phát ra tiếng vang. Cả điện Kim Loan cũng cực kỳ tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng mỗi bước chân của nàng. Nàng đi cực kỳ vững vàng, những nơi đi qua đều là một trận lạnh lẽo. Thiện Nguyệt tiểu thư, người đang... Đức Thần Dư nhìn Vân Thiện Nguyệt lên tiếng. Nàng không để ý, trực tiếp đi về phía Dạ Thiên Dật. Tiểu nha đầu, muội muốn làm gì? Dạ Khinh Nhiễm ra tay muốn bắt tay của nàng. Vân Thiện Nguyệt phất tay hất Dạ Khinh Nhiễm ra, một cổ khí lưu mạnh mẽ. Chẳng những Dạ Khinh Nhiễm không bắt được nàng, mà thân thể còn bị nàng bước lui hai bước. Hai vị đại thần đứng bên cạnh hắn ta cũng bị liên lụy, không chống đỡ nổi mà ngã quỵ xuống mặt đất. Muội muội, Vân Ly kêu lên một tiếng, nhưng thấy Dung Cảnh không động, cũng không tiến lên. Thiện Nguyệt tiểu thư, đây là điện Kim Loan, có chuyện gì? Ngươi. Lúc này Hiếu Thân Dương cũng mở miệng. Mặt của Vân Thiện Nguyệt cũng không nháy một cái, chăm chú nhìn Dạ Thiên Dật đang ngồi phía trên, từng bước đi về phía hắn ta. Cảnh Thế Tử, nay. Đức Thần Dương nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh lại như là không nghe thấy. Vân Thiện Nguyệt đi ngang qua bên cạnh Dung Cảnh cũng không dừng lại, hắn cũng không ra tay ngăn cản nàng, nhìn nàng đi lên bậc thang vàng, đứng trước mặt Dạ Thiên Dật. Nàng một thân băng hàn, sắc mặt lạnh như băng, mà gương mặt của Dạ Thiên Dật vẫn không chút thay đổi, đáy mắt đen chìm, ngồi trên ghế cũng chưa từng động đậy. Một giây sau, Vân Thiện Nguyệt bỗng ra tay, đánh ra một trận tật phong cường đại. Tiểu nha đầu, Thiện Nguyệt tiểu thư, Nhiếp Chính Dương. Mọi người rối rít hô lên, mở to hai mắt nhìn Vân Thiện Nguyệt. Dạ Khinh Nhiễm đã phi thân tới ngăn cản nàng, nhưng lại bị Dung Cảnh khẽ phất tay áo, một cổ lực đạo mạnh mẽ cản lại. Còn có người muốn tiến lên cũng bị một cổ lực đạo cường đại vô hình này ngăn trở, không nhúc nhích được. Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm trắng bệch, cả giận nói: Dung Cảnh, ngươi làm gì vậy? Dung Cảnh cũng không liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, ánh mắt nhìn lên bậc thang. Dạ Thiên Dật như là cảm thấy được một lực đạo cường đại của Vân Thiện Nguyệt, không trốn không tránh không né, vẫn ngồi yên tại chỗ. Trong phút chốc, kim y không có ai ngồi ở phía trên liền ầm ầm vỡ nát. Kim y được chế tạo từ vàng ròng biến thành từng cục vàng lăn xuống bậc thang, rầm rầm một chuỗi tiếng động. Mọi người kinh hãi nhìn chiếc ghế trăm năm mà lịch đại đế vương của hoàng triều Thiên Thánh đã ngồi hóa thành đá vụn, đã không kêu la được nữa. Ánh mắt của không ít người còn trợn to hơn cả chuông đồng. Vân Thiện Nguyệt thua tay về, lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Dật, nói từng câu từng chữ. Dạ Thiên Dật, Triệu Khả Hạm đã chết. Dạ Thiên Dật gật đầu, đáy mắt tối tăm như không nhìn thấy một tia sáng. Thân thể của nàng ấy đã như là đèn dầu cạn, hôm nay liền đại nạn. Ta phá hủy kim y của Thiên Thánh, có phải ngươi cũng muốn đánh ta vào Đại Lao Hình Bộ không? Hoặc là giết ngay tại chỗ? Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt như đã kết băng. Mới có thể hiểu rõ, biểu thị rõ thân phận Nhiếp Chính Dương, chí tôn vô thượng của ngươi. Dạ Thiên Dật lắc đầu, thản nhiên nói: Cái ghế này đã hơn trăm năm, ta đã muốn phá hủy nó từ lâu rồi, nàng phá hủy thật đúng lúc. Mọi người đều kinh hãi, nhìn Dạ Thiên Dật không dám tin. Thân thể của Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương cùng với mấy vị cụ thần đều lung lay. Vân Thiện Nguyệt bỗng cười lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười. Bây giờ người có muốn giết Dạ Thiên Dật luôn không? Ta thi ân lưu lại tính mạng của huynh ấy, chẳng lẽ lại bởi vì trắc phi của huynh ấy chết mà giết huynh ấy sao? Triệu Khả Hạm chết cũng là do chính nàng ấy. Dạ Thiên Dật trầm giọng nói: Đúng vậy, ngoài mặt là bởi vì chính thân thể của tỷ ấy không chịu đựng nổi, nhưng trên thực tế thì sao? Vì một cái ghế rách này, nóng nóng, dội dội, bức vua thối dị mà đổ máu, muốn đắp vào bao nhiêu xương máu đây? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn ta. Hôm nay người giết Dạ Thiên Dục đi, nếu không sau này sẽ không được phép giết hắn ta. Ánh mắt của Dạ Thiên Dật tối sầm lại. Nguyệt Nhi, nàng dùng thân phận gì để nói với ta những lời này? Vân Thiện Nguyệt hiếp mắt nhìn hắn ta. Nếu nàng lấy thân phận của Nhiếp Chính Vương Phi để nói ta những lời này thì ta sẽ suy nghĩ, nhưng nếu là thân phận khác thì có lẽ không thể hứa với nàng được. Tính mạng của tứ ca là do ta để lại, huynh ấy sống hay chết phải xem ý tứ của ta. Hôm nay không giết không có nghĩa là ngày mai sẽ không giết. Dạ Thiên Dật nhìn nàng ấy. Tình cảm của huynh ấy và nàng đủ sâu bằng 10 năm hiểu nhau của chúng ta sao? Được, vậy hôm nay chúng ta liền lập lời thề ngay tại đây. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn ta đầy lạnh lùng, vươn tay lên trời. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, hôm nay Vân Thiện Nguyệt ta ở đây, xin thề bảo vệ tính mạng cho Dạ Thiên Dục vĩnh viễn. Nếu ai dám giết hắn ta, chính là giết ta, ta sẽ giết hắn ta đến chết mới ngừng. Dạ Thiên Dật nhìn nàng đầy âm trầm. Nguyệt Nhi, từ khi nào mà ngay cả tứ ca cũng có thể khiến cho nàng ưu ái như thế vậy hả? Dạ Thiên Dật, chắc ngươi đã rất hiểu ta, cho nên tốt nhất ngươi đừng có giết hắn ta. Vân Thiện Nguyệt phun ra một câu, liền không nhìn nữa mà xoay người đi ra khỏi điện Kim Loan. Bá quan văn võ trong điện Kim Loan không ai dám ngăn cản nàng nữa, cũng không ai dám mở miệng nói một câu. Trong đại điện lại tĩnh lặng như không có ai. Vân Thiện Nguyệt vẫn như là lúc đến, một thân trong trẻo lạnh lùng mà đi ra khỏi điện Kim Loan. Thân ảnh của nàng biến mất ở cửa điện Kim Loan, nhưng trong điện vẫn còn lượn lờ một bầu không khí băng hàn lạnh lùng. Tất cả mọi người nhìn Dạ Thiên Dật. Dạ Khinh Nhiễm nhếch môi, đám người của Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương, Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly, không có ai lên tiếng. Một lát sau, Dạ Thiên Dật triệt tiêu sự lạnh lẽo đè nén, khoát tay như không có việc gì. Người đâu? Dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Vân Lai liền lên tiếng, mang người tiến lên dọn dẹp. Những khói vàng của kim y được quét dọn vào trong kia hốc rác. Những khói vàng này liền dùng để giúp cho nàng thiên tai đi. Phụ hoàng và lịch đại tiên hoàng ở trên trời có linh chắc chắn sẽ vui mừng. Dạ Thiên Dật nói. Mọi người vẫn không một ai nói chuyện. Cảnh Thế Tử nghĩ sao? Dạ Thiên Dật nhìn về phía Dung Cảnh nhíu mày. Tất nhiên rất tốt. Dung Cảnh ôm nhuận lên tiếng. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Dạ Thiên Dật giải quyết dứt khoát, nhìn bá quan văn võ ở phía dưới. Mới vừa rồi vị đại nhân nào đang bẩm tấu, tiếp tục đi. Một vị đại nhân hậu bộ liền bước ra khỏi hàng. Vân Thiện Nguyệt hủy kim y, cứ như vậy hời hợt như vậy mà bỏ qua. Sau khi Văn Lai mang người quét dọn sạch sẽ, bách quan lại tiếp tục lâm triều. Trừ phía trên điện Kim Loan không có cái ghế không ai ngồi kia ra, tất cả đều vẫn như cũ, gần như khiến cho người ta hoảng hốt cho rằng mới vừa rồi Vân Thiện Nguyệt có từng xuất hiện ở điện Kim Loan không. Vân Thiện Nguyệt ra khỏi điện Kim Loan liền gặp được Dạ Khinh Nõn, Triệu Thống Lĩnh và mấy trăm ngự lâm quân đang chờ ở ngoài điện. Dạ Khinh Nõn đi lên trước đón tỷ ấy, hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Vân tỷ tỷ, tỷ. Vân Thiện Nguyệt dừng bước nhìn Dạ Khinh Nõn một cái, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng mà trầm tĩnh. Kinh thành này không phải là địa phương tốt, không tốt như là Nõn thành. Nếu không có gì lý do đặc biệt, vẫn nên trở lại Nõn thành đi. Dứt lời, nàng liền không để ý tới Dạ Khinh Nõn mà bước thẳng ra ngoài cửa cung. Dạ Khinh Nõn giật mình nhìn Vân Thiện Nguyệt muốn đuổi theo tỷ ấy, lại cảm thấy như là chân không di chuyển được. Vân Thiện Nguyệt đi tới cửa cung, Huyền Ca tiến lên đón, thấp giọng nói: Thiện Nguyệt tiểu thư, Thế Tử mới vừa truyền âm cho thuộc hạ, thuộc hạ đưa ngài đến phủ tứ hoàng tử an táng cho tứ hoàng tử Trắc Phi. Ừ, Vân Thiện Nguyệt đáp một tiếng rồi lên xe ngựa. Huyền Ca dung lên roi ngựa, xe ngựa rời khỏi cửa cung. Bên trong xe, Vân Thiện Nguyệt dựa vào vách xe lấy tay che mặt, nhưng vẫn cảm thấy không có nước mắt. Ánh mắt khô ráo, lòng cũng khô khốc, nhưng hình như nàng tin tưởng cảm giác được một nơi nào đó đang chảy máu không ngừng. Nàng đã từng nói sẽ không đưa mai cho người khác nữa vào lúc phát tan Dạ Thiên Khuynh, nhưng không nghĩ tới lúc này mới qua không lâu nàng lại phải làm chuyện đó. Có một thứ gì đó tích tụ trong ngực như là đao kiếm phát cắt qua cho đến khi nát bét. Xe ngựa đi tới cửa, Chắc Trọng Binh gác cửa ở phủ tứ hoàng tử đã nhận được tin tức rút lui khi Trắc Phi đã chết nên đã rút khỏi. Phủ của tứ hoàng tử lại càng hiện ra vẻ vắng vẻ. Dung Tích mang người chờ đợi, thấy Vân Thị Nguyệt vừa xuống xe liền nói với tỷ ấy: "Vân tỷ tỷ, đợi được thế tử ca ca phân phó tới phủ tứ hoàng tử giúp phát tang cho Trắc Phi." Vân Thị Nguyệt ừ một tiếng đi vào bên trong, Dung Tích mang người đi vào theo. Không lâu sau, Thất công chúa cũng nhận được tin tức chạy đến phủ, nước mắt chảy dài. Lại qua nửa canh giờ, Dạ Khinh Nõn cũng xuất hiện ở cửa phủ, mặc dù không có rơi nước mắt nhưng cũng là vẻ mặt đau thương. Ngày hôm đó, phủ tứ hoàng tử bị trọng binh gác mấy ngày, đã treo lụa trắng dựng linh đường, đích thân Vân Thiện Nguyệt giúp Triệu Khả Hạm đổi quần áo mới, tận mắt nhìn tỷ ấy được đặt vào quan tài, đích thân đậy nắp quan tài. Triệu Khả Hạm chỉ là một Trắc Phi, còn là một Trắc Phi có tội, ngoài trừ Vân Thiện Nguyệt, Thất công chúa và Khinh Nõn ra, tất nhiên cũng không có ai tưởng nhớ. Buổi trưa, Dung Tích tìm Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, ba ngày sau đưa tang. Giữa trưa, Dạ Thiên Dật lấy thân phận nhiếp chính vương hạ một đạo ý chỉ, nói rằng tứ hoàng tử Trắc Phi văn võ toàn tài, khi còn sống hiểu chuyện minh vệ, nhưng khi chết lại là thi cốt trong sạch mà cô đơn, đặc chuẩn tri phong làm tứ hoàng tử phi, chôn cất vào hoàng lăng. Lúc Vân Thiện Nguyệt nghe đạo thánh chỉ như thế, sắc mặt không chút thay đổi. Triệu Khả Hạm cũng không muốn gặp lại Dạ Thiên Dục, không chờ hắn ta trên đường hoàng tiền nữa, kiếp sau cũng không thương hắn ta nữa. Như vậy sao tỷ ấy lại quan tâm thân phận là chính phi hay là trắc phi đây? Xế chiều, sau khi tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, Thất công chúa và Dạ Khinh Nõn không chịu nổi gió lạnh bên ngoài, liền thay nhau khuyên Vân Thiện Nguyệt một phen. Thấy nàng ấy thờ ơ nên chỉ có thể tự mình rời khỏi phủ tứ hoàng tử trước. Sau khi hai người đi khỏi, Vân Thiện Nguyệt vẫn đứng ở trước linh đường của Triệu Khả Hạm cho đến khi trời tối mới xoay người rời đi. Cửa phủ tứ hoàng tử, xe ngựa của Dung Cảnh đã chờ ở đó. Phần 152 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.